Đạo, chương 1495, tan tác, góc truyện audio.com, GT, hai vị công tử, việc lớn không tốt, Tiêu Tử Bộ ngoài chuyện tống trận đã bị phá hư. Chúng ta không cách nào thông qua truyền tống rời đi chiến trường rồi. Tiền Phong một gã Long Quốc công gia tướng đầy người máu xông lên trở về. Sắc mặt trắng bệch, sợ cái gì? Bùi Nguyên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Mặc dù trong lòng hắn như cũ sợ hãi, nhưng cố tự chấn định chưa từng rối loạn phân tắc. Nếu như chủ tướng không có nửa điểm ý chí chiến đấu, cả đại quân khoảng cách hủy diệt cũng chỉ có không xa rồi. Chuyện tống trận không cách nào sử dụng, ta và ngươi hôm nay muốn mạng sống, liền chỉ có giết trở về đi. Bằng cầu có thể lui về Độc Sơn Huyền Thành. Nếu không lưu lại ở chỗ này, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bùi Thành sắc mặt âm trầm, nghe vậy gật đầu, 17 ca nói không tệ. Nhung Quốc đại quân có chuẩn bị mà đến, tiếp tục ngăn cản chỉ có một con đường chết. Giết bằng được có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Hai người có thể bị Long Quốc công coi trọng, tự nhiên không phải là không đúng tí nào y phục lụa là. Giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có rồi quyết định. Dưới mắt thế cục nguy cấp, tiểu đệ dưới trướng 500 vạn quân nguyện ý nghe từ 17 ca điều khiển. Tốt, kính xin 32 đệ đi theo ở bên. Thế vi huynh nhắc điểm chưa đầy nơi. Dạ, hai người lác đác tính thời gian thở đã hoàn thành quân lực dung hợp. Chỉ có tập trung tất cả lực lượng, mới có sống được rời đi có thể. Truyền bổn tướng dẫn, đại quân thay đổi xung phong phương hướng. Hướng huyện thành sở tại tới trước. Dạ, dưới trướng đại tướng ầm ầm xác nhận. Ngàn vạn yết quốc đại quân trong nháy mắt chuyển hướng. Phòng ngự ngăn cản chung giống như lâm vào vũng bùn chung cự long. Dãy rùa rít gào được hướng Độc Sơn Huyền Thành chỗ ở phóng đi. Muốn trốn, A Ba Thái cười lạnh một tiếng. Trong mắt tất cả đều là lành lạnh dữ tợn. Truyền bổn tướng khiến đại quân hiện lên vây giết xu thế. Tướng địch quân bao vây phân cách thắt cổ. Không nên bỏ qua cho bất kỳ một người. Bổn tướng yêu cầu đạt được một lần đại thắng. Ủng hộ quân ta tinh thần. Mang theo đại thắng xu thế nhất cổ tác khí phá được Độc Sơn Huyền Thành. Khoa Liệt, Đóa Long nhiều mặc dù cùng A Ba Thái đồng cấp. Nhưng A Ba Thái rất được Hô Lôi đại soái tín nhiệm. Hai người đang lúc còn nữa thân mật huyết mạch quan hệ. Tự nhiên bị được coi trọng xa không tầm thường tâm phúc đại tướng có thể sánh bằng. Chuyện này mặc dù biết được người không nhiều lắm. Nhưng hai người đi theo Hô Lôi đại soái nhiều năm tự nhiên đã sớm phát hiện. Tuy là ba người cùng chung xuất thủ vây giết yết quốc đại quân. Nhưng chân chính chủ đạo người cũng là A Ba Thái. Bất quá đang lúc này. Nhưng có một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. A Ba Thái tướng quân chậm. Bản đốc có một cái đề nghị. Có lẽ có thể tạo được so sánh với vây giết địch quân càng tốt hiệu quả. A Ba Thái đáy mắt vẻ âm trầm chớp lên. Nhưng ngoài mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Nhàn nhạt mở miệng, không biết Tiêu đại đô đốc có gì kế sách thần kỳ. Không ngại nói nghe một chút. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng rất có khinh thường. Chính là tán quân doanh tướng lãnh. Bất quá bằng vào vận khí đánh tan rồi yết quốc hai lần đánh lén. Sở kinh nghiệm tất cả đều là tiểu quy mô chiến dịch. Lại mà lại mưu toan nhúng tay hôm nay mấy ngàn vạn tướng sĩ đại chiến. Là muốn mò lấy chiến công sao? Tiêu Thần nhận thấy được người này trong lòng một tia mịt mờ địch ý, khẽ cau mày. Như cũ mặt không đổi sắc mở miệng. Nói, vây giết yết quốc ngàn vạn tinh binh tự nhiên là thống khoái. Nhưng không như biến vây giết là đuổi. Ở giết chóc chung cố ý lưu lại một đường sinh cơ. Thả yết quốc tinh binh trốn hướng Độc Sơn Huyền Thành. Như vậy tới yết quân mắt thấy thượng có sinh cơ. Liều chết chống cự chi niệm tất nhiên gặp mặt tước nhược rất nhiều. Thắt cổ trong cũng có thể làm cho quân ta rơi chậm lại tổn thương. Nói điểm nơi, Hắn thoáng dừng lại, trầm giọng nói. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ. Một đường tàn sát sau. Tất nhiên còn có một định số lượng yết quốc tướng sĩ có thể bình yên đến Độc Sơn Huyền Thành xuống. Lúc này còn cần A3 Thái tướng quân điều động Ta Nhung quốc đại quân. Nhóm trận ngoài thành, không biết lúc này, núi huyện thành yết quốc thủ tướng phải như thế nào quyết đoán. Là trơ mắt xem ta quân tướng dưới thành yết quốc tướng sĩ một điểm toàn bộ giết chết. Vẫn còn mạo hiểm bị đại quân ta công phá thành trì nguy hiểm mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào. Không mở cửa thành, chúng ta làm theo có thể dễ dàng tàn sát tất cả yết quốc đại quân. Vừa nhưng đả kích trong thành yết quốc tướng sĩ tinh thần. Nếu như mở ra cửa thành, đại quân một loạt mà thượng, có lẽ lần này chính là nhất cử công phá Độc Sơn Huyền Thành cơ hội. Tiêu Thần nói kịp sau lại, thanh âm càng phát ra trầm trọng, nói năng có khí phách, nói mũi nhọn trong lúc lạnh lẽo tùm, thần thái bình tĩnh, trong mắt ánh sáng ngọc nếu như tinh, một cỗ bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng thiên lý ở ngoài đại tướng phong độ trong nháy mắt ra. Làm cho người ta không dám khinh thường. Quân sư trong mắt sáng ngời. Ngay từ lúc Tiêu Thần chưa từng nói xong lúc trước. Trong lòng hắn đã bắt đầu tiến hành tinh vi thôi diễn. Giờ phút này đã cho ra kết luận. Lần này biện pháp có thể làm được. Hơn nữa còn có cực cao thành công tính. Nếu như thật có thể nhất cử phá được Độc Sơn Huyền Thành. Kia quả nhiên là 8 ngày công lớn rồi. Khoa Liệt, Đóa Long nhiều hai người cũng là trong quân lão tướng. Cả kinh nghiệm chiến sự vô số. Tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được lần này biện pháp giá trị. Dựa theo Tiêu Thần sách lược làm việc. Vô luận cuối cùng là loại kết quả nào. Cũng so sánh với ngay tại chỗ vây giết cao hơn rõ ràng ra quá nhiều. Hai gã lão tướng vốn là trở về đúng này ti. Yêu tự bộ đại đô đốc lòng mang khinh thị. Giờ phút này nhưng nhất tề nghiêm nghị. Nhìn lại hắn trầm ổn bình tĩnh gương mặt. Chỉ cảm thấy người này thâm trầm như hải. Trăm triệu không thể khinh thị. Thầm nghĩ khó trách người này có thể nhận được đại soái ưu ái. Bị kéo vào võ tướng hệ thống trong. Lúc trước không giải thích được chất vấn giờ phút này đều tan thành mây khói. Vẫn còn đại soái ánh mắt hơn sắc bén một số. Sợ là hồi lâu lúc trước cũng đã nhìn thấu vị này Tiêu đại đô đốc chỗ bất phàm. A3 Thái trong lòng chấn động. Tiêu Thần sở nhất sách lược so sánh với quyết định của hắn không biết cao minh rồi bao nhiêu. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật ngay khi trước mặt. Không tha hắn lừa mình dối người. Người này đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lành lạnh. Nhưng trên mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm. Tiêu đại đô đốc nói cực kỳ để ý tới. Liền theo như lần này biện pháp làm việc sao. Quân sư cùng Khoa Liệt. Đóa Long chờ lâu người phản ứng hắn đã nhìn ở trong mắt. Biết được chuyện này mặc dù hắn quấy nhiễu mà lại không làm nên chuyện gì. Nếu như thế tự nhiên không như biết thời biết thế đáp ứng. Lần này biện pháp thiết lập công. Hắn làm đại quân người chỉ huy. Chiến công tự nhiên cũng là không chạy thoát được đâu. Nhưng là chuyện này sao? Sợ rằng hô lôi đại soái đúng này Tiêu Thần hơn yêu cầu vài phần kính trọng rồi. Ý niệm tới đây. A3 Thái trong lòng sinh ra một tia sát ý. Tiêu Thần khẽ cúi đầu. Mặt ngoài đê điều. Nhưng không người nào thấy trong mắt của hắn lóe ra lành lạnh vẻ. Này A3 Thái đối với hắn có cực đại địch ý, thậm chí ngay khi mới vừa. Trong lòng trở về động sát cơ, mặc dù chợt lóe lên, nhưng chưa từng giấu giếm được Tiêu Thần cảm ứng. Xem ra ngày sau yêu cầu nhiều mấy phần cẩn thận đề phòng rồi. Vạn không thể gặp người này tính toán. Tiếng giết rung trời, Nhung quốc đại quân giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng tịch quyển tới. Đem yết quốc ngàn vạn đại quân tướng sĩ vòng vây ở bên trong. Nhưng lưu lại rồi một người duy nhất thông hướng Độc Sơn Huyền Thành lỗ hổng. Chỉ cần lao ra, thì mạng sống cơ hội. Ngay tại lúc này, đối mặt Nhung quốc đại quân vây giết. Yết Quốc tướng sĩ trong lòng càng nhiều nhớ chính là như thế nào thoát thân rời đi, mà không phải lưu lại cùng Nhung Quốc đại quân tử chiến. Như vậy, vô hình chung thật lớn tước nhược rồi Yết Quốc đại quân chống cự tín niệm. Bùi Nguyên, Bùi Thành huynh đệ giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch, là bị mấy ngàn vạn tướng sĩ chiến trường chém giết rung động. Nhưng hơn nữa là trong lòng không cam lòng cùng lộ vẻ sầu thảm. Lần này hắn hai người tự nhận là được phụ thân coi trọng, đầy cõi lòng lòng tin mà đến, cuối cùng lại lạc được như vậy kết quả. Mặc dù hôm nay từ chiến trường chung bình yên thoát thân, chỉ sợ cũng phải gặp phải phụ thân ghét bỏ. Không nữa thành là quốc công phủ người thừa kế có thể. Chuyện thế nào phát triển đến trình độ như vậy? Hai người giờ phút này nhớ tới, vẫn còn cảm thấy một trận đầu tráng váng não trướng. Lúc ban đầu Yết Quốc ngàn vạn đại quân hùng hổ mà đến, tiêu thần là tránh cho dưới trướng đã bị không tất yếu tổn thương, ra lệnh mỗi cái doanh địa án binh bất động. Nhưng giờ phút này Nhung đại chiếm thượng phong, Yết Quốc đại quân kế tiếp bại lui không có chút nào ý chí chiến đấu. Nếu là không thừa dịp giờ phút này vớt chiến công, hơn đợi khi nào? Huống chi này mấy ngàn vạn đại quân chém giết chiến trường, cũng là đúng tiêu tử bộ tướng sĩ một phen ma luyện, có thể làm cho bọn họ mau sớm thích ứng chiến trường chém giết tàn khốc. Trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, ngàn vạn tiêu tử bộ đại quân, bên trái hữu mũi nhọn đô đốc dưới sự hướng dẫn của tràn vào chiến trường. Mặc dù tương đối chân chính Nhung Quốc tinh binh ở quân trận chỉnh tề chờ phương diện không nhỏ chênh lệch, nhưng khí thế như cầu vồng, hơn vượt qua Nhung Quốc quân chánh quy một bậc. Chớ để quên đi, kết nối với trận chiến này đã là tiêu tự bộ cùng Yết Quốc đại quân lần thứ ba giao phong. Trước hai lần chiến đấu thắng lợi, đã ở tiêu tự bộ tướng sĩ trong lòng rót vào cường đại lòng tin. Giờ phút này đối mặt tan tác Yết Quốc đại quân, tự nhiên không có nửa điểm sợ hãi. Đạo ma chưa từng xung phong giết địch, mà là ở trong đại quân chấn giữ chỉ huy chiến cuộc. Thứ nhất, hắn không có tiêu thần như nhau cường hãn tu vi. Thứ hai, đại tướng chấn giữ trong quân mới là chiến trường chém giết thường thấy nhất hiện tượng. Nếu không xuất ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải yêu cầu khiến cho đại quân trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tan tác trong? Báo, đô đốc, có một chi Yết Quốc tinh binh bảo vệ địch tướng tốc độ cao nhất rút lui, chạy thẳng tới quân ta lưu lại bao vây lỗ thủng đi. Một gã đô úy lại ngã xuống đất, trong miệng quát khẽ. Đạo ma nghe vậy trong lòng vừa động, trên tay linh quang chớp lên, một con vạn dặm kính viễn vọng xuất hiện ở trong tay hắn. Trên chiến trường không cách nào lộ ra thần thức, vật ấy dùng cho trợ giúp tướng lãnh tùy thời tùy chỗ quan sát chiến cục biến hóa để làm ra điều chỉnh. Giờ phút này nhìn về phía Yết quân chung, quả nhiên có một chi tinh nhuệ tướng sĩ không dưới 20 vạn người mang theo mấy tên địch tướng nhanh chóng chạy trốn. Ha ha, thiên giúp quân ta, khiến tướng sĩ cùng uống. Yết quốc đại quân chủ tướng đã chạy trốn, tan rã quân địch tinh thần. Dạ, sau một lát, chiến trường chung đột nhiên nhớ tới. Yết quốc đại quân chủ tướng đã trốn. Tiếng hoan hô. Tiêu tử bộ hữu mũi nhọn 500 vạn đại quân cùng kêu lên mở miệng. Thanh âm truyền khắp cả chiến trường, tất cả tướng sĩ rõ ràng có thể nghe. Vô số Yết quốc chém giết tướng sĩ nghe vậy trong lòng hung hăng vừa nhảy. Quán thông quay đầu, chính là thấy nhà mình chủ tướng đã ở thân binh hộ vệ hạ nhanh chóng trốn hướng về phía Nhung quốc đại quân bao vây lỗ hổng. Đã sắp chạy đi rồi. Bọn họ còn ở anh dũng chém giết, chủ tướng cũng đã trước chạy. Vừa là như thế, bọn họ cần gì phải tiếp tục kiên trì. Oanh, ngàn vạn đại quân tan tác chợt bộc phát, như Trường Giang và Hoàng Hà đi về hướng Đông Văn Chương trôi chảy, không thể thu thập. Bên tai truyền đến, Yết quốc đại quân chủ tướng đã trốn. Thanh âm, Bùi Nguyên, Bùi Thành sắc mặt, bá, một lát trắng bệch. nữa không một chút huyết sắc. Bộ ngực một trận bị đè nén phiền não. Oa, một tiếng nhả ra một ngụm tụ huyết. Quân địch đã tan rã. Giết, quân địch đã tan rã. Giết, quân địch đã tan rã. Giết, cả chiến trường đều là Nhung Quốc tướng sĩ tiếng gầm gừ. Hoàn toàn tan tác, yết quân đã nữa không một chút chống cự lực. Căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kích. Phần lớn mọi người liều mạng hướng kia một cái lỗ hổng bỏ chạy. Mặc dù có quân tướng muốn tổ chức chống cự, không đợi Nhung Quốc đại quân giết tới, sẽ gặp bị của mình cùng bào đem miễn cưỡng thành hình quân trận xông lên thất linh bát lạc. Chiến cuộc đại thế đã định. Tiêu đại đô đốc quả nhiên hay coi là. Nếu như không đại đô đốc kế sách thần kỳ, chỉ sợ ta trong quân tất có vô cùng đả thương nặng mất. Đợi cho trận chiến này kết thúc, bổn tướng cho đến thỉnh đại đô đốc cùng uống một chén. Không biết đại đô đốc có hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Khoa Liệt nhìn yết quốc đại quân tan tác, nhìn lại trước mặt như cũ trầm ổn không được ý không trương dương không dầm dĩ không ngạo nghễ tuổi trẻ tướng lãnh. Rốt cục yên tâm chung kia một phần nho nhỏ chiến công chỉ vì vận khí mà lũ được lên chức gần như cùng hắn ngồi ngang hàng bất mãn. Có được loại này chiến trường kế sách thần kỳ đích thủ đoạn. Chỉ sợ bây giờ không quật khởi. Ngày sau mà lại tất nhiên sẽ một bước lên trời. Trận chiến này sau, tiêu thần tất nhiên gặp mặt càng thêm nhận được đại soái coi trọng. Nếu như thế sớm đi cùng hắn gần hơn quan hệ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.